Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 25, sóng bắt đầu nổi. Gocchuyenaudio.com. Đau đớn, hãy để nó trôi đi. Níu kéo, thì cũng chẳng được gì. Cứ để nó, chìm vào dòng quên lãng. Rồi nhìn về, nơi tương lai tươi sáng. Cuộc sống thường ngày đã quay trở lại. Những quá khứ bi thương lần lượt tan biến khỏi nội tâm. Black Moon bắt đầu học cách quên đi. Bloodmix trở về với lớp vỏ âm lãnh. Còn nhỏ, nhỏ sẽ không bao giờ để mình rơi một giọt lệ vì người. Đàn bà đó nữa, là quỷ thì vĩnh viễn không có cảm xúc. Muốn không có cảm xúc thì hãy vùi dập ký ức thê lương, đó mới chính là con đường để tụi nó tiếp tục bước. Tiếp tục tồn tại trong thế giới tanh nồng mùi máu. Kính KOOONG, lớp 11A VIP. Student, today we have new friend. Cô giáo gõ bàn thùm thụp, miệng giới thiệu học sinh mới bằng tiếng Anh nhưng cái lớp lại ầm như chợ cồn. Student, sorry teacher, cả lớp cục đầu sám hối. Ok, young lady, come, giáo viên hài lòng, vẫy gọi bạn mới. Đôi bút nâu nữ tính thò vào lớp, người con gái có gương mặt thiên thần tươi cười rạng rỡ làm sao xuyến vô số trái tim chàng trai. Hoa, mỹ nhân, đám nam sinh sung sướng hét vang. Còn tụi con gái, miễn bàn, nhỏ tựa như tiến nữ dáng trần tao nhã bước vô lớp làn tóc đỏ tung bay phả. Hương thơm hoa hồng quyến rũ cặp chân dài thon thả trắng mịn màng. Đôi mắt ngọc lấp lánh ánh kiêu sa, cánh môi hồng tự nhiên khẽ chu lên nhỏ dịu dàng đưa tay sát khóe miệng chụt cái khiến anh mô cũng rớt tim ra ngoài. Ôi, tao chết cũng cam lòng. Một anh giả bộ tắt thở. Đám con gái tức sôi máu khinh thường lũ con trai. Lại thêm con hồ ly mới. À, lớp trưởng muốn ứa máu. You young lady, you are very so beautiful. Very so pretty, what is your name? Chấm, bà cô giáo nịnh nọt red. Ái chi hỏa red fire. Everyone can comment, nhỏ hào phóng nói. Đám nam sinh đương nhiên chẳng thèm để ý tới cái tên trái ngược lạ hoắc kia. Anh nầu cũng dương mắt sói ngắm nhìn nhỏ, còn lũ nữ sinh tiếp tục bàn tán. Bới móc, em ngồi bàn cuối nhé. Cô giáo cung kính mời nhỏ. Ủa nhưng Bloodmix với Black Moon đâu? Red Fire ngạc nhiên, nghĩ thầm, sao mấy anh vẫn chưa tới? Một ả thấp thỏm, loay hoay dán mắt vào chỗ tam hoàng tử. Hừ, chắc con hồ ly tóc bạc đó quyến rũ ảnh rồi. Ả khắp bôi nhọ theo. Hai, mỹ nữ tóc bạc của tao. Chẳng lẽ cô ấy đang đi hưởng trăng mật với tên Jin đó sao? Ê, câm miệng lại ngay cho tôi. Đúng là cùng bè với nhau mà. Tính hớp hồn xin luôn hả? Xí nữa mét chị mét mấy chị hội học sinh đi. Để xem tụi nó dám đến gần tam hoàng tử nữa không? Âm thanh hảo luận rất khẽ. Cô giáo viết bài trên bảng chả biết gì nhỏ từ từ tiến về chỗ mình. Mỗi bước đi là mỗi con ngươi sắc bén chìa thẳng từng cử chỉ. Hoạt động nó tràn ngập nỗi oán hận sâu sắc, nhỏ chính là trung tâm thu hút sự oán. Hận đó, có yêu thì chắc chắn sẽ có hận. Điều này Red đã học tập từ Black Moon, cái cảnh cô cầu xin. Giọt lệ tuôn trào, bộ dạng nhếch nhác, thật nhục nhã, nhỏ. Không, muốn, thế, không, muốn, đạp, phải, vết xe đổ, của, Black Moon, niềm kiêu hãnh, tự hào, nhỏ không muốn đánh mất, nặng nề đè nén cơn đau, cổ họng khó khăn nuốt ực bỗng, Red Fire trừng mắt lườm rít đám nữ sinh tức thì ngàn cái mồm im bặt, thiên thít một số tưởng mình nhìn lầm sâu trong đôi mắt thơ ngây ấy. Có ẩn chứa hơi thở quỷ dữ. Red Fire thở phào ngồi xuống bàn, đồng thời tam hoàng tử đi vô lớp. Nhưng lần này là cảnh Jin nắm tay Black Moon. Hai người âu yếm, thân mật làm cả lớp há miệng. Nhỏ chẳng ngoại lệ, cô như con mèo nhỏ núp sát cậu, mái tóc bạch kim búi cao. Cánh môi ẩm ướt đánh son đỏ mọng, lông mi cong vút tinh xảo. Con ngươi vàng chanh thỉnh thoảng còn đưa tình liếc mắt vẻ đắm đuối mẹ ơi. Black Moon, bạn thân của nhỏ đây sao? Hay đứa mô nhập xác đổi hồn rồi? Red Fire dụi mắt năm lần liên tiếp tận đáy lòng thầm nói chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác thôi, nhưng cái cảnh tượng kinh hoàng này chẳng hề biến mất. ngược lại có hàng đống trái tim to, nhỏ, hiện lên bao vây lấy cặp đôi trời đất khiến nhỏ sơn da gà. Thế giới mất cân bằng trầm trọng rồi. Ba người theo sau thấy cái lớp hồn bay phách lạc, ai cũng đầy vạch đen sau ót. Diễn kịch kiểu này hơi bị thái quá thì phải. Khóe miệng rực rực sum chán ngán lườm thằng bạn không những không phản kháng mà còn ra vẻ hưởng thụ kinh khủng. Chia tay mới 3 ngày 4 đêm thôi mà tên chó này đã thay đổi với tốc độ thần theo chẳng kịp. Quỷ bỏ phía sau, rốt cuộc ông già nhà hắn đang nghĩ gì vậy? Nam sinh toàn bộ chết lặng, dòng thác chảy dạt dào nữ sinh phẫn nộ phát điên. Đống lửa đố kỵ cháy bập bùng tất cả ánh mắt thiêu rụi đều tập trung vào hai bàn tay quấn chặt nhau. Giờ học bắt đầu với những tiếng nghiến răng ken két, không khí mập mờ, camera dòm ngó và cặp đôi sởn da vịt biến thái. King KOONG, BLOODMIF sời, BLOODMIF xinh đẹp ui. Tôi đói ơi, xuống canteen ăn đi, Red hưng phấn, nhảy dựng tay xoa xoa cái bụng hát nãy giờ. Chưa ăn sáng, nó thờ ơ hỏi, Red sáng long lanh, đầu gật lia lìa, and you, nó ngướn ngướn cổ, ra hiệu, Moon lập tức đứng phắt dậy, chán ghét hất mạnh vương công tử ra trở về bộ dáng nguyên hình. Lạnh nhạt bỏ đi mất, sao, Sung cười gian, kệ cô ta, Jin dứt khoát rời ghế, nhưng hướng đi lại di chuyển xuống căn tin nguyên bốn cái dấu chấm to đùng bất động tại chỗ. Mặc kệ giỏi đấy, canteen, cho hai suất mì ý, ba ly sữa tươi. Hai ly cô đường, BLOODMIF gọi. Sao biết tôi thích ăn mì ý, cô ngạc nhiên. Thần giao cách cảm, khi buồn cô chuyên gia vậy mà. Cho một phần pudding dâu, sô-cô-la hoa hồng, một phần kem thuyền chuối, một miếng mousse béo và ba dĩa kem flan có trái cherry nha. Nhỏ hí hửng gọi, cả hai trợn mắt xin bàn bên sạc trà. Ho sù sụ, may mắn thay là Jin. Sung chưa đụng tí giọt trà nào. Chẳng phải bà nói là chưa ăn sáng sao? Cô bó tay, ngán ngẩm, đúng nhưng tôi chỉ nói là chưa ăn sáng chứ không có nói là ăn đồ ngọt đâu. Nhỏ cười cười, háo hức, của ba em đây. Tụi nó cẩn thận nhận dĩa đồ ăn đặt xuống bàn đa số đồ ngọt chiếm nhiều nhất. Gần nửa diện tích mặt bàn hình vuông nó tao nhã quấn mì sợi ăn. Cô nhẹ nhàng nhâm nhi cốc sữa nóng. Nhỏ chép miệng thưởng thức kem thuyền chuối cả ba dùng bữa có vẻ rất ngon miệng. Cái con hồ ly chết tiệt đâu rồi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bỗng tiếng thét chói tai lấn áp âm thanh trò chuyện của nguyên người ở canteen từ chỗ vườn hoa xuất hiện một đám mỹ nữ thanh niên nghiêm túc bà mô cũng mặt. Mày hầm hầm, vận đồng phục đen cài huy hiệu hội học sinh đi đến tính tò mò. Tóc mày trỗi dậy, nhỏ nghiêng đầu ngó xem chuyện gì thì. Ba cái con yêu tinh kia đâu, ả hoàng mai giống to. Tất cả học sinh chìa thẳng vô ba nàng cô khó chịu. Giả điếc nhỏ thụt cổ, cười khinh khỉnh nó bình thường lơ đãng. Hút mì sợi, tiện nhân, ả Lê Ngọc đứng đằng sau hết. Ở đây hồng có ai họ tiện. Ái tiểu thư bình thản đáp, mày đấy con danh, ả Lê Ngọc ức chế. Tôi họ tiện chắc cô họ hèn nhỉ, chửi với bà hả con. Mày, lớp trưởng nghẹn họng, mày câm ngay, con hồ ly tóc bạc kia nữa. Tưởng mình đẹp thì đi quyến rũ người khác à, có biết xấu hổ không đấy? Đây là cái trường văn mình có nề có nếp chứ không phải là nơi cho gái điếm đâu. Hoàng Mai cắt ngang lời nhỏ. Chuyển mục tiêu sang Black Moon từng câu nói đục khoét trái tim. Khơi dậy nỗi đau cô đã cố gắng vùi lấp mấy ả còn lại cười nhạo báng. Ả Lê Ngọc khoái chí đắc. Thắng, ha ha ha ha miệng câm rồi kìa. Bày đặt tiểu thư nhà giàu. Hí hí hí, đáng kiếp, kẻ ết. Tiếng cười vụt tắt không gian yên ắng lạ thường. Mọi người đang xem kịch vui tức thì im bạt. Hoảng sợ Hoàng Mai cũng mới vừa kêu căng phách lối lập tức. Tái xanh, mồm trắng bệch kinh hãi khi thấy cái nĩa trên tay cô bóp nát như bóp bùn. Kít, kít, kít, phù, chiếc nĩa rít ngứa tai. Bị vò nặn đủ hình dạng bất quy tắc, cô vò thật mạnh thật lực tạo ra âm thanh phá thủng màn nhĩ. Xuyên qua thính giác cuối cùng chiếc nĩa đáng thương trở về cát bụi. Theo chiều hướng gió bay đi, nói nữa đi, hắc tiểu thư nguy hiểm đứng dậy, khóe môi cong quỷ dữ. mày, muốn gì? Hoàng Mai sợ hãi, khiếp đảm, lùi dần, choang. Hắc tiểu thư đập bể ly sữa, sữa nóng bắn hết vô áo ả, waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đặt ta đây gương mẫu. Không có đứa nào gương mẫu kiểu ghen tuông hôn thê người khác đâu. Thực lực khỏi nói đi, nhưng ngay cả ưu thế cho mình còn chẳng có thì đừng có mà đánh giám. Giọng nói lạnh lẽo, mỉa mai có chút đạo lý. Trịnh tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới bị cô giáo huấn nhục nhã. Câm mỏ chó mày lại, mày có tư cách gì nói với tao? Hoàng Mai thét lớn, tay chân vẫn bủn rùn. Tư cách, cô líu giọng, bởi vì bọn tao sinh ra là vương già. Bỗng âm giọng hàn băng quen thuộc sộc tới phủ trùm toàn bộ căn tin. Những thức ăn nóng ở đây đều thành thức ăn đông lạnh. Đóng hộp, hừ, 5 giờ chiều, đất trống hoang, không tới là con chó ả lớp trưởng. Nâng đàn trị hội học sinh, thách thức tụi nó, ai chó con chưa biết. Nhỏ hứng thú, trừng mắt, được, cứ chờ xem. Trịnh Hoàng Mai đắc ý, khoan đã, óc cáo này ra mưu mô. Này có đứa con gái nào làm ngựa đen biết không? Tốn giờ tốn phút, ái tiểu, thư phát cáu, ném thẳng mút vô đầu à, mày. Rừ, bọn mày nói sinh ra đã là vương giả thì không được gọi tên thuộc hạ nào đến hết. Đánh một mình, ok, nuốt cục tức xuống bụng. Lớp trưởng gian xảo nói. Cả ba hơi ngần, rồi cười gằn xem ra lũ nhơ nhớp này có chút thông minh. Được lắm, xong, biến, nó quay mặt, thẳng thừng, đám gương mẫu biến thật ba chàng nãy giờ chứng kiến từ đầu tới đuôi. Xung huýt sáo tán thưởng nữ nhân thế này, mùi vị thật muốn biết ra sao. Cách chương.